kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 373, quỷ dị thông đạo dưới lòng đất. Phí Mặc, Ilian, cảm thụ một chút, trung tâm đại kịch viện nơi nào tồn tại quỷ dị? Búa rìu, cây kéo, cây búa, cưa điện, bốn người các ngươi phong tỏa trung tâm đại kịch viện. Ở ta chưa ra trước, không cho phép bất kỳ người nào vào. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu an bài. Vì ngày này, Tô Đại Nhiên chuẩn bị rất nhiều. Búa rìu tứ huynh đệ lưng bên trong túi đeo lưng, đều chứa đại lượng quân hỏa. Đây là Tô Đại Nhiên làm cho Phí Mặc làm qua tới. Chính là vì có một ngày, phong tỏa toàn bộ trung tâm đại kịch viện. Phí Mặc cùng Ilian đi tìm trung tâm đại kịch viện quỷ dị chi địa. Búa rìu tứ huynh đệ đi phong tỏa trung tâm đại kịch viện. Toàn bộ trung tâm đại kịch viện vào giờ khắc này rối loạn. Vô số người thét lên, kèm theo chói tai tiếng súng tiếng. Mà Tô Đại Nhiên vào giờ khắc này, lại nhắm hai mắt lại. Bên tai tiếng súng tiếng, tiếng thét chói tai càng ngày càng nhỏ. Dần dần Tô Đại Nhiên bắt được đứt quãng tiếng ca. Tiếng ca đầu nguồn đến từ dưới đất. Thật giống như cả phiến đại địa đều ở đây ca sướng chỉ chốc lát sau. Phí Mặc cùng Ilian đã trở về. Tô đại ca, tìm được rồi. Phía trước trung tâm đại kịch viện chuẩn bị đào dưới 2 tầng. Tăng thêm diện tích, nhưng là, đang đào móc thời điểm, xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Sở dĩ liền đình công, chỉ để lại một mặt ngăn cản liên tiếp dưới đất tường. Mới vừa ta đập ra tường, phát hiện bên trong khí tức phi thường khủng bố. Bên trong tuyệt đối có quỷ. Phí Mặc khẳng định nói. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn mới vừa cũng nghe đến rồi đứt quãng tiếng ca. Tiếng ca đến từ dưới đất. Vì vậy, hắn không do dự nữa. Ở Phí Mặc dẫn đường dưới, Tô Đại Nhiên rất nhanh thì đến bị phong tỏa dưới đất nơi vách tường. Bên trong đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời tản ra rợn cả tóc gáy oán hận cùng không cam lòng. Không sai, chính là chỗ này. Tô Đại Nhiên gật đầu. Nếu tìm được rồi, hắn liền không do dự nữa. Đi thẳng vào, đi vào chốc lát, thế giới phảng phất bị hắc ám thôn phệ. Đồng thời xuất hiện ầm ầm nổ vang thanh âm. Đại địa phảng phất động đất. Bốn phía thông đạo bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ. Nơi đây muốn sụp đổ. Chạy, Tô Đại Nhiên chỉ có thể vùi đầu vội vàng vào bên trong phóng đi. Sau lưng hòn đá ủng ủng rơi xuống. Toàn bộ thông đạo hoàn toàn sụp xuống. Chờ tiếng chấn động sau khi biến mất. Trở lại từ đầu. Tô Đại Nhiên sau lưng thông đạo đã bị đại lượng hòn đá phế tích bao phủ. Mà hắn cũng không biết vào bên trong chạy rồi bao xa. Không biết cách xa mặt đất có bao xa. Lấy chính mình thực lực hôm nay. Coi như thêm lên Phí Mặc bọn họ. Đều cần đại lượng thời gian. Mới có thể đào ra ly khai mảnh đất này dưới thông đạo. Hơn nữa, trong lúc một ngày phát sinh nữa địa chấn, đưa tới sụp xuống, sẽ là công dã tràng. Nói trắng ra là, Tô Đại Nhiên nếu tiến nhập dưới đất, sẽ rất khó sẽ rời đi. Bốn phía nồng nặc ác ý tập trung vào Tô Đại Nhiên. Này cổ ác ý, phải không dự định làm cho đi vào dưới lòng đất tồn tại còn sống rời đi. Đúng là rất mạnh ác oán khí. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Coi như tại kinh dị trò chơi thế giới. Này cổ oán khí đều xếp hàng đầu. Càng chưa nói thế giới này. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Tô Đại Nhiên không thể không mặc vào sớm đã chuẩn bị xong áo bông ngăn cản hàn khí cẩn thận một. Chút, chúng ta khả năng đã đến tiếng hoan hô chủ nhân địa bàn. Tô Đại Nhiên đem tiểu thuyết thế giới bên. Trong không ít lệ quỷ đều phóng ra. Sau đó đem toái cốt trùy cùng dốc thịt dìu nắm ở trong tay. Ẩm huyết cưa điện cùng lột da kéo treo ở lưng. Lúc này, Tô Đại Nhiên dưới cờ quỷ. Thực lực mạnh nhất là Phí Mặc cùng Ilian. Thực lực của bọn họ lúc này đạt tới phổ thông hồng y. Thứ nhì là hoa có thể tuệ. Hoa có thể tuệ là cùng giai vô địch. Lúc này là nửa người hồng y. Tuy vô pháp giết chết chân chính hồng y, thế nhưng hoa có thể tuệ nhưng có thể vô hạn ở hồng y. Coi như gặp phải nửa người đỉnh cấp hồng y, Tô Đại Nhiên phương này đều có lực đánh một trận. Lúc này, bốn phía đen kịt một màu. Tô Đại Nhiên không có âm đồng, không cách nào xem thấu hắc ám. Hắn đơn giản nhắm mắt lại, dùng lỗ tai tỉ mỉ nghe mảnh này hắc ám thanh âm. Có xa xa xa thanh âm, phảng phất có vật gì chậm rãi bỏ qua. Còn có kẽo kẹt thanh âm, thật giống như hai cây đầu khớp xương không ngừng mà ma sát. Trong bóng tối dần dần tuôn ra mùi máu tươi. Mặc dù không nặng, nhưng là thật có. Tiếp lấy, tí tách thanh âm nhỏ xuống lấy. Không biết nhỏ xuống chính là thủy vẫn là huyết. Đang khi hỗn tạp trong thanh âm, Tô Đại Nhiên chật vật bắt được tiếng ca. Tiếng ca như trước gián đoạn, nhưng so trước đó ở trung tâm đại kịch viện phải rõ ràng rất nhiều. Phương vị hiện nay còn không cách nào xác định. Tô Đại Nhiên còn cần tiếp tục thâm nhập sâu. Cẩn thận, cùng lúc đó Phí Mặc gầm nhẹ một tiếng. Trên người rơm dạ giống như lưỡi dao sắc bén một dạng bắn ra đi. Có thể nghe được xì một tiếng. Tiếp lấy xa xa xa thanh âm càng ngày càng xa. Đừng đuổi, Tô Đại Nhiên hô Phí Mặc. Dẫn chúng nó tới. Hàng đầu bảo hộ là an nguy của mình. Mình bây giờ là người bình thường. Nếu như gặp phải quỷ, là phi thường dễ dàng gặp bất hạnh. Móc ra phía trước chuẩn bị xong đèn pin, Tô Đại Nhiên nhìn lấy Phí Mặc mới vừa chặt đứt đồ đạc. Đó là một đoạn đỏ tươi đầu lưỡi, liền cùng thằn lằn đứt đuôi một dạng, trên mặt đất không ngừng ngoạ nguậy. Hơn nữa mặt đất có rất nhiều đã thối giữa tiền giấy cùng phù chú. Nơi đây đã từng có người đến khu quá tà, thế nhưng tao ngộ rồi bất tường. Lại ngồi xổm xuống sờ sờ mặt đất. Mặt đất rất ướt át. Bóp một điểm nghe nghe. Có cổ nhàn nhạt mùi hôi thối cùng mùi máu tươi. Đều cẩn thận một chút. Nơi đây đã từng khả năng chết qua rất nhiều người. Chấm chấm. Lấy đèn pin chiếu chiếu hai bên. Hai bên có rất nhiều đầu gỗ cái giá. Cái giá bên trên treo rất nhiều màu vàng vải. Đại bộ phận đều hư hại. Thế nhưng trên đó có thể chứng kiến đỏ tươi cấm chữ. Cùng với bừa bộn chú ngữ, ở cái giá trong vách tường, Tô Đại Nhiên thấy được rất nhiều sớm đã khô héo huyết thủ ấn cùng vết máu. Đồng thời, còn có thể chứng kiến có không ít thi thể khảm nạm ở trong vách tường. Sờ một cái, phi thường cứng rắn, phảng phất đã hóa đá. Thế giới này quả nhiên có quỷ dị. Hơn nữa thượng tầng người nên biết. Hơn nữa đã nếm thử giải quyết nơi này quỷ dị. Đáng tiếc thất bại. Bằng không, cũng không khả năng phong tỏa mảnh này thông đạo dưới lòng đất. Đi tới nơi này, Tô Đại Nhiên mới hiểu được. Sáng hay tối là cùng tồn tại. Không có tuyệt đối quang minh. Không có tuyệt đối hắc ám. Mảnh thế giới này cao tầng nhất định biết trung tâm đại kịch viện dưới đất quỷ dị. Có lẽ địa phương khác cũng có quỷ dị. Thế nhưng vì không làm cho phạm vi lớn khủng hoảng, bọn họ lựa chọn phong tỏa tin tức. Trong lúc khẳng định cũng phái người đến điều tra quá. Thế nhưng điều tra người đều tao ngộ rồi bất tường. Vì vậy, những thứ này quỷ dị địa phương, bọn họ đều lựa chọn phong tỏa cùng giấu giếm. Kỳ thực rất dễ hiểu. Nếu như Lam Tinh cũng có chỗ như vậy, cũng nhất định bị phong tỏa tin tức. Người thường là không thể nào biết. Lam Tinh cao tầng thành viên, nhất định che giấu một ít gì chân tướng. Tô Đại Nhiên nhíu mày. Nếu là có thể từ nơi này đi ra ngoài, hắn chuẩn bị lấy hoán linh nghi thức, triệu hoán một gã Lam Tinh nhân viên cao tầng, hỏi bọn họ một chút đến cùng có hay không ẩn giấu một ít quỷ dị địa phương hoặc là chân tướng người. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.